High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, không nên mê trên ta. Không chán ghét. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng thêm ngượng ngùng thanh âm. Cái này là Tuzu Koneko trở về nói. Rias cùng Akeno hơi kinh ngạc. Matenla chính là nhiên gật đầu. Không chán ghét nói cách khác giống vậy không thế nào ưa thích rồi. Trong dự liệu trả lời, mặc dù so với bạn bình thường đã coi như là so sánh thân cận. Bất quá phải dựa vào bình thường những thứ này sống chung liền muốn nhượng thiếu nữ hỉ vui mừng. Thậm chí yêu trên chính mình quả nhiên vẫn là thiếu chút nữa mà. Dù sao Tuzu Koneko cũng không phải là những kia hoa si thiếu nữ. Nhưng là, Neko-chan, ta nhưng là rất thích ngươi đây. Hơn nữa đã quyết định tương lai phải cho ngươi cùng Rias các nàng một dạng trở thành ta thê tử. Khẽ mỉm cười, Tenla chính là không che giấu chút nào chính mình đối với thiếu nữ kia chiếm giữ dã tâm cùng dục. Vọng, vô luận là từ mỹ sắc cũng tốt, thực lực cũng tốt vẫn là Rias thân thích thân phận cũng tốt. Tenla nhưng là từ vừa mới bắt đầu không có ý định bỏ qua cho Tuzu Koneko a. Huống chi, thiếu nữ ban đầu uân đều đã bị mình cướp đi. Tenla càng không biết lại nhượng bất luận kẻ nào nhúng chàm đến nàng. Tenla tiền bối, ta, chấm ngoặc kép, a, Tenla thật là lớn gan. Người cái tên này, Tenla như thế thẳng lời nói xuông nhượng Tuzu Koneko vô tận ngượng ngùng. Akeno tiếp tục xem lấy trò hay. Marias chính là khóe mắt nhảy lên đều sắp bị người này cho tức chết. Gasper bên kia lại không nói. Akeno bị trộm đi trái tim. Ây giờ bị độc hại tẩy não. Hiện tại thậm chí ngay cả mèo con cũng muốn thu nhập hắn hậu cung. Tenla người này thật đúng là muốn đem nàng và nàng thân thích nhóm tận diệt a. Rõ ràng đều đã có chúng ta còn chưa đầy đủ sao? Thật là đối, đúng, cái này lòng tham không đủ ra hỏa chịu phục. Rias cắn răng nghiến lợi nói. Rias, có thể có được các ngươi là ta cả đời vinh hạnh. Nhưng ta dã tâm cùng dục vọng nhưng là siêu cấp lớn a. Liền điểm này trình độ có thể còn xa thỏa mãn không ta? An ủi săn sóc lấy Rias kia tươi mới hồng mỹ lệ tú phát. Tenla thừa nhận mà nói. Mà Rias cuối cùng nhất thời cứng họng không lời nào để nói. Cái gọi là ác ma chính là nắm giữ dục vọng thực hiện dục vọng cấp cho dục vọng hơn nữa hướng. Dục vọng vật, bất quá Tenla người này tốt xấu cũng nắm giữ lấy một nửa nhân loại huyết mạch chứ. Nhưng thấy thế nào hắn đều so chính hắn một thuần huyết ác ma càng giống như là ác ma a. Đem thiếu nữ phản ứng thu hết vào mắt, Tenla trong tâm buồn cười. Nhưng là biết rõ hăng quá hóa dở. Giọng nói vừa chuyển lại nói. Bất quá yên tâm đi. Rias, mặc dù đây là ta dã tâm. Nhưng nếu như Neko-chan không muốn nói ta cũng quyết sẽ không cưỡng bách nàng. Bất quá giống vậy. Nếu như Neko-chan ưa thích trên ta tự nguyện làm ta thê tử nói. Người cũng không cần can thiệp nữa. Như vậy như thế nào? Hừ. Nếu như mèo con tự nguyện nói ta đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa. Nghe được Tenla nói sau, Rias cũng âm thầm thở phào. Hừ nhẹ lấy trở về nói. Nếu như mèo con mình cũng ưa thích trên Tenla nàng còn can thiệp ngăn cản nói. Kia cũng có vẻ nàng bên này không phải. Kia quyết định như vậy. Khóe miệng nâng lên, Tenla lại an ủi săn sóc Tuzu Koneko cái chán. Neko-chan, tiếp theo ta sẽ điểm chính xem chú lấy ngươi cho ngươi ưa thích trên ta. Nếu như không muốn bị ta công lược trở thành ta thê tử. Neko-chan ước chừng phải cố gắng bảo trì lại tự mình không nên mê trên ta nha. Rias vừa tức giận, vừa buồn cười. Vậy mà đương lấy mèo con mặt liền đối. Đúng, nàng nói ra những lời này. Tenla người này rốt cuộc là có nhiều tự tin a. Mà làm là người trong cuộc Tuzu Koneko lúc này càng là quấn quýt. Vừa nói lấy phải công lược chính mình một bên lại nhắc nhở chính mình phải cố gắng lính bảo an địa. Phương nắm lấy tự mình cái gì? Thế nào đều cảm giác có chút kỳ quái a. Ta biết rõ. Tenla tiền bối. cố nén ngượng ngùng. Tuzu Koneko cuối cùng vẫn trở về nói. Dĩ nhiên Tenla tiền bối đều nhắc nhở chính mình. Vậy sau này mình vẫn cẩn thận một điểm đi. Tuzu Koneko sự tình xem như ước định được. Rias cũng không nói thêm gì nữa. Nếu là đều như vậy mèo con còn rơi vào nào đó nhân ma móng. Kia nàng cũng không thể nói gì được. Irina, Zenovia, các ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi trường học đi. Dùng xong bữa ăn sáng. Tenla đối với Irina cùng Zenovia hai nàng nói. Được a, trường học sao? Tựa hồ rất thú vị bộ dáng. Chấm ngoặc kép, Irina mặt đầy mong đợi. Zenovia cũng lộ ra tia. Tơ, cảm hứng thú thần sắc. Hai nàng lúc trước ở giáo hội lúc không phải tiếp nhận các loại huấn luyện chính là muốn hoàn. Thành như vậy nhiệm vụ. Đối với cái này loại người bình thường sân trường sinh hoạt kỳ thực cũng đã sớm nghĩ thử thoáng cái. Đây, chuẩn bị một phen, không sai biệt lắm đến đi học thời gian. Tenla lại giống nhau thường ngày mà cùng Gasper cùng chúng nữ lên đường. Hyodu thúc thúc bọn họ cũng còn ở nơi này à. Thật là hoài niệm, đi ngang qua bên cạnh Hyodu ra lúc. Irina than thở lấy nói. Không chỉ là Hyodu thúc thúc bọn họ. Issei Sao-kun cũng ở đây câu vương học viên đọc sách. Không biết rõ nhớ tới cái gì. Tenla cười nói. Hyodu Issei. Cái kia giờ hầu thành thiên Âu phái gia hòa. À, chính là ưa thích Âu phái Issei Sao-kun. Bất quá Issei Sao-kun gần đây tựa như gặp phải một điểm tình. Cảm thất bại nho nhỏ. Cái này mấy ngày chính nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Irina đi qua có muốn hay không đi viếng thăm thoáng cái. Viếng thăm cái kia hát ra hòa. Cát, ta mới không cần đi đây. Nha nha, không đến liền tính đi. Bởi vì Tenla quan hệ. Giờ sau Irina cùng Hyodu Issei cũng liền nhận biết trình độ. Hơn nữa đối. Đúng, cái kia nho nhỏ niên kỷ liền giác tỉnh sắc lang chi hồn ra hỏa Irina có thể không có hảo cảm gì. Kia thiên đụng phải tùy tiện lên tiếng chào hỏi đi. Tenla cùng Irina chúng nữ cười cười nói đi qua Hyodu ra. Mà một đạo thân ảnh chính là đứng ở lầu trên trước cửa sổ nhìn xem bọn họ rời đi hình bóng. Chính là Hyodu Issei. À, Tenla cái tên kia hậu cung lại tăng ra. Chấm ngoặc kép, chết lặng than thở lấy. Một đoạn thời gian không thấy. Có thể thương Issei sao cun lại gầy gò không ít. Từ Motohama cùng Masuda hai tên kia bị cảnh sát thúc thúc bắt đi sửa đổi sau. Hyodu Issei lại nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Không có cách nào mặc dù bởi vì đối. Đúng, Âu phái cố chấp nhượng hắn giữ vững đến bây giờ. Nhưng là nhanh đến cực hạn. Nếu là đợi nữa ở trường học mỗi thiên nhìn xem những kia trang điểm lộng lẫy, mỹ thiếu niên nhóm. Không chừng hắn lúc nào sau cũng sẽ đi trên cái kia không đường về. Nhưng ngay cả như vậy, theo lấy thời gian đưa đẩy kia theo đuổi chân ái xung động như cũ bộc phát mạnh mẽ. Nhượng Hyodu Issei mình cũng không dám tin là trước hai thiên hắn vậy mà không nhịn được hướng phụ thân đại nhân nói trắng. Đây chính là cuộc đời hắn trong lần đầu tiên nói trắng a. Đối tượng lại là cha mình đại nhân. Phụ thân đại nhân lúc ấy kia biểu tình kinh hoàng như cũ rõ mồn một trước mắt. Đừng nói là phụ thân đại nhân. Bây giờ nhớ lại Hyodu Issei mình cũng cảm thấy sợ. Nói trắng dĩ nhiên là thất bại. Hơn nữa hắn còn bị phụ thân đại nhân hung hãn đánh một ngừng. Bây giờ bị nhốt ở trong phòng không cho tùy tiện đi ra ngoài. Là từ khi nào thì bắt đầu a? Cuộc đời hắn trở nên như thế phiền não. Như vậy đi xuống không thể được a. Âu phái cũng tốt chân ái cũng tốt. Dù sao phải chọn một xuất hiện. Than thở một cái yêu buồn không hy vọng lấy phương xa. Tại nhân sinh ngã tư đường trên. Có thể thương Issei Sao-kun vô tận mê võng lấy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.